Chương 25, đoán trước tương lai. Lam Phách trong học viện ba tiểu vũ cầm cái chén đột nhiên bể nát, trong lòng đột nhiên cảm nhận được một chút bất an. Lao Triệu, đại sư bọn hắn đột nhiên liền mang Tam Ca đi đặc huấn, liên thanh mời đến đều không đánh các ngươi gạt chúng ta, sẽ không xảy ra chuyện gì a? Tiểu vũ đột nhiên vô bản, đem đám người giật mình. Sao, làm sao có thể đu nở dê, đúng rồi không chính xác gọi ta Lão Triệu. Triệu vô cực rõ ràng khẩu không đúng tâm. Thì ngươi không cần gấp gáp như vậy ca, hắn không có chuyện gì, nói không chừng lần này là ca một lần kỳ ngộ cũng khó nói. Làm ở bên cạnh Đường Vũ một mặt bình tĩnh nói, tốt giống biết tất cả mọi chuyện một dạng. Ngươi làm sao lại biết? Tiểu Vũ một mặt nghi hoặc nhìn Đường Vũ, cũng không có bởi vì Đường Vũ lời nói mà yên tâm. Bởi vì ta có khả năng đoán trước tương lai, không có gì bất ngờ xảy ra, lần này là ca cùng các ngươi một lần kỳ ngộ. Đường Vũ vẫn là một mặt bình tĩnh, hoàn toàn không nhìn thấy trên mặt mọi người kinh sợ. Đoán trước tương lai, tại Đấu La Đại Lục là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Nếu như tin tức này bị người khác biết, cái kia tại hồn sư giới đem dẫn tới sóng to gió lớn, có thể sẽ dẫn tới chiến tranh cũng khó nói, bởi vì tiên đoán loại năng lực này thực sự quá nghịch thiên. Đương nhiên Đường Vũ cái này đoán trước tương lai là hết sức có lượng nước. Ngươi thật có thể đoán trước tương lai? Tiểu Vũ rõ ràng không tin. Ta đương nhiên có thể đoán trước tương lai. Đường Vũ là thật có thể thấy tương lai, chỉ bất quá cái này xem cùng cái kia xem là không giống nhau rồi. Vậy ngươi nói một chút Tam Ca đi đâu? Bên cạnh Mã Hồng Tuấn một mặt xảo trá mà hỏi. Ách, ngươi đây không phải biến tướng hỏi sao? Cũng là đã ngươi thành tâm thành ý hỏi, ta đây liền lòng từ bi trả lời ngươi đi. Rất quen thuộc, Đường Vũ nói tới chỗ này liền dừng lại, cầm lấy trên mặt bàn sữa bò, uống. Cái kia thoải mái a, biểu tình kia, thật để cho người ta rất muốn đánh cho hắn một trận. Đường Vũ đột nhiên ngừng hạ, đem người bên cạnh cho gấp. Đem người khác lòng hiếu kỳ cho cong lên, lại cứ như vậy mặc kệ. Một bên Triệu Vô Cực thấy Đường Vũ đem lực chú ý của chúng nhân cho rời đi, một mặt may mắn, tại hắn nghĩ đến Đường Vũ là không biết, cầm lấy một chén sữa bỏ uống. Kỳ thật anh ta bị cái kia độc đấu la bắt nói đến đây, Đường Vũ sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên hết sức nghiêm túc, để cho người ta không thể không cảm thán trở mặt nhanh chóng. Cái gì phốc sử lai khắc, mọi người nhất thời đứng lên, một mặt lo lắng. Mà Triệu Vô Cực thì đem uống đến trong miệng sữa bỏ phun tới. Tiểu Vũ, Tam Ca ở đâu? Tiểu Vũ lập tức bắt lấy Đường Vũ tay, hỏi. Tiểu Vũ tỷ, ngươi đừng kích động, ta mới nói lần này là cái hắn một lần kỳ ngộ cũng khó nói à. Anh ta hắn khẳng định đại nạn không chết tất có hậu phúc. Đường Vũ cũng biết đùa giỡn quá trớn, an ủi. Tiểu tử, làm sao ngươi biết? Triệu Vô Cực đột nhiên đứng tại Đường Vũ trước mặt, do hỏi. Theo lý mà nói Đường Vũ không nên biết, chẳng lẽ hắn thật có khả năng đoán trước tương lai sao? Triệu lao sư, Tiểu Tam thật bị bắt ở đây vẫn là đái một bạch tỉnh táo nhất. Triệu Vô Cực làm sao xúc động liền biểu thị Đường Vũ nói đều là thật. Các ngươi đừng lo lắng, ca là hắn không có việc gì, nói đến Độc Cô Bác cũng coi là người tốt, sẽ không tổn thương ca hắn, huống chi Độc Cô Bác còn có nhược điểm tại ca trong tay hắn. Ai cái hô ai còn nói không chừng đâu. Đường Vũ vừa nghĩ tới Độc Cô Bác cái kia một mặt phiền muộn dạng liền muốn cười. Tiểu Vũ mặc dù ngồi xuống, thế nhưng trên mặt vẫn là viết đầy lo lắng. Hiện tại bầu không khí không khỏi có chút nặng trĩu, tất cả mọi người đang suy nghĩ Đường Vũ lời mới vừa nói. Đường Vũ, ngươi mới vừa nói ngươi có khả năng trông thấy tương lai, là thật sao? Ninh Vinh Vinh lạ thường làm một lần chim đầu đàn, phá vỡ trầm muộn bầu không khí. Đúng a, chỉ bất quá chỉ có thể nhìn thấy những cái kia sự kiện trọng đại. Đường Vũ ở chỗ này nói láo, Đường Vũ chỉ nhìn qua Đấu La Đại Lục, chuyện sau đó Đường Vũ nhưng không biết, cho nên Đường Vũ chỉ có thể nói láo. Đánh bại Vũ Hồn Điện sau giống như liền không có cái gì sự kiện trọng đại. Vậy ngươi có thể thấy chúng ta về sau thế nào sao? Ninh Vinh Vinh một mặt hy vọng. Ách, anh ta đi, về sau sẽ trở thành hải thần. Tiểu Vũ sẽ hầu ở ca bên người, đới lao đại sẽ cùng Chu Trúc Thanh cùng đi tìm kiếm thần vị thành thần, những người khác cũng đều là như thế. Đường Vũ suy nghĩ một chút, không có gì muốn bổ sung. Chu Trúc Thanh nghe Đường Vũ, theo bản năng nhìn về phía Đái Mộc Bạch, mà Đái Mộc Bạch cũng đúng lúc nhìn qua. Chu Trúc Thanh hơi đỏ mặt, quay mặt qua chỗ khác. Đái Mộc Bạch trong lúc nhất thời vờ ơ y mà xem ngây người, lấy lại tinh thần, hướng về phía Đường Vũ dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, trong lòng thầm nghĩ, đủ huynh đệ. Cái kia tương lai của ta sẽ như thế nào? Ninh Vinh Vinh lo lắng nói, cũng không biết nàng tại gấp cái gì. Ngươi hẳn là sẽ cùng với áo tư tạp tha. Đường Vũ mặc dù kỳ quái Ninh Vinh Vinh vì sao lại có cái này phản ứng, nhưng là vẫn nói ra. Bên cạnh áo tư tạp nghe được Đường Vũ lời nói về sau, cặp kia cặp mắt đào hoa liền liền phát sáng lên. Cái kia liền không thể thay đổi sao? Ninh Vinh Vinh cắn môi, hỏi. Có khả năng A này cũng không phải lịch sử, tương lai tùy thời đều đang thay đổi. Đường Vũ một mặt thâm ảo, có đôi khi Đường Vũ đang nghĩ, nếu như Đường Vũ có khả năng khống chế thời gian, tiên đoán, cải biến tương lai tốt biết bao nhiêu A. Chỉ bất quá Đường Vũ không có nghĩ đến cái này, nguyện vọng tại về sau thật thực hiện, kỳ thật liền liền Đường Vũ QNZ không có phát hiện, Đường Vũ kỳ thật không có chân chính nắm giữ lục đạo tiên nhân nhẫn thuật, lục đạo tiên nhân chân chính chiêu bài nhẫn thuật nhưng thật ra là thời gian nhẫn thuật. Thật sao? Ninh Vinh Vinh một mặt mừng rỡ, trong đồng tử lóe lên một tia may mắn, liền Ninh Vinh Vinh chính mình cũng không có phát giác. Ai cáo tư tạp cùng đái một bạch lúc này chân chính làm bọn hắn xuân thu đại mộng, lại bị Đường Vũ lời nói cứ thế mà đánh vỡ. Loại kia từ phía trên đường rơi xuống tới địa ngục cảm thụ không phải người bình thường có thể cảm nhận được. Hừ, Chu Trúc Thanh xoay đầu lại mặt lạnh lấy đối đái một bạch phát ra một cái ấm úi. Ninh Vinh Vinh cũng là một mặt trêu chọc nhìn xem áo tư tạp. Bất hạnh A, áo tư tạp cùng đái một bạch hô. Làm ngay, bất hạnh A 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.